Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phép, lúc ấy mới phát hiện ra, bây giờ xấu hổ muốn chết. Anh sợ cô khó chịu, cho nên thuê tivi và máy VCD để cho cô xem. Bộ phim điện ảnh hot nhất lúc bấy giờ chính là phim Titanic. Cô chọn lựa rồi mới mang tới đó. Đúng hai người chui vào trong chăn sưởi ấm. Trên màn ảnh diễn ra cảnh nam nữ chính đang đứng trước mũi thuyền hôn nhau. Quỳ Hiểu lúng túng đến mức không dám thở. Lộ Thần dựa đầu vào trên tường được quét nước sơn màu xanh lục, cách cô một khoảng nửa người. Lộ Thần à? Sao thế? Ở trường học, có một bạn học rất là phiền. Cửa tan học là chặn đường em. Anh vẫn ở trường thì là tốt biết mấy. Là theo đuổi em sao? Cô gật gật đầu. Hai người tiếp tục xem tivi mà lòng thêm hốt hoảng. Trong phim, hai nhân vật chính bước vào trong một căn phòng được trang hoàng xa hoa. Rose thay một chiếc áo ngủ, muốn làm người vẽ mẫu tranh. Quỳ Hiểu không dám nhìn tiếp, lại không thể mở miệng nói tắt phim. Không phải anh cũng biết vẽ sao? Cô khẽ khàng hỏi. Anh ừ như thể đang cười. Muốn làm gì chứ? Là muốn chuyển chủ đề đó. Đừng nhìn nữa, đừng xem nữa đi. Giọng của cô có phần cứng ngắc vội níu lấy anh. Mà Lộ Thần cũng không còn tâm tư xem tiếp, tò mò lấy điều khiển từ xa. Hình ảnh dừng lại ở màn hình chờ VCD. Anh định hỏi cô có muốn xem phim gì không? Ví dụ như là Trong and Crusty đó. Còn có hai mươi mấy bộ phim có thể xem cho hết thời gian. Điều khiển từ xa trên tay phải lại vòng qua vài phòng. Quỳ Hiểu đưa tay sờ lên cánh tay anh, thấy anh còn chưa hơi ấm người lên được. Nếu không thì anh với em chuyển sang chỗ khác, chỗ nào ấm hơn đó. Quan tâm như thế này mà không được người kia đếm gì à? Không cần đâu. Người đang ngồi dựa vào đột nhiên cúi xuống, eo bị tay anh nắm chặt lại, cách một lớp áo len vẫn có thể cảm giác được cái lạnh ở đầu ngón tay. Trước ngực bị anh đè nặng, lồng ngực không còn đủ dưỡng khí, rất khó chịu, thật sự là vô cùng khó chịu. Mỗi ngày dài như một năm, áp dụng câu nói này ở đây chắc chắn là không đúng, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ như vậy mà tim đập rộn ràng. Lộ Thần à? Bờ môi nhích lên, môi của hai người cùng chạm vào một chỗ. Anh hôn cô, anh thực sự đã hôn cô, từ bờ môi cho đến khóe miệng. Cơ hôn như vậy vài phút đồng hồ trong căn phòng yên tĩnh. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Cô không biết có phải là mở miệng hay không, lúc nào cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng cứ hôn như vậy dần dần lại trở nên nghiện. Sau này nếu có người nào muốn theo đuổi em phải nói là có bạn trai rồi. Em có nói mà. Lộ Thần lại cúi xuống dùng miệng mình chặn lấy môi cô. Đầu lưỡi ướt át tìm thấy cô. Hai người rúc vào trong chăn, hơi nắng dâng lên hừng hực. Cô bị hôn mê đến đờ đẫn, cả người cũng trở nên mềm nhũn. Rồi lại nghĩ, khó trách người ta ai cũng thích được hôn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng ở giữa sân vận động, ai mà nghĩ tới rồi sẽ có một ngày hai người lại nằm trong căn phòng lạnh buốt, chen chúc giữa một chiếc chăn bông ấm áp, ôm ấp rồi lại làm ra mấy chuyện như thế này. Đến tối trong xưởng sửa xe chỉ còn lại hai người. Lộ Thần lái xe lên thị trấn, mua không ít thịt cá tôm và rau cải mang về. Nơi nấu cơm là căn phòng bên cạnh nơi anh ngủ, góc sau của nhà cửa. Lúc đầu Lộ Thần còn không cho cô vào vì sợ dơ. Quỳ Hiểu lại cứ cố gắng muốn vào cùng giúp đỡ. Anh dọn dẹp lại đống thùng nhựa đựng cơm thừa trong góc, mang thùng đi rửa sạch hết 10 phút đồng hồ thì mới để cho cô bước vào. Anh lại lấy ra một cái thau sứ trắng rồi rửa vết bùn cát trên từng con tôm một, lại ném vào trong mâm. Lột vỏ tôm còn vương lại trên mình vài giọt nước, ong à ong ánh vô cùng đẹp mắt. Anh muốn xào hay sao? Quỳ Hiểu ôm eo anh từ phía sau, xúc cảm thật sự là không hề tệ. Em muốn ăn như thế nào? Anh lau sạch tay rồi bắt đầu ngắt rau cải. Mề lá hơi già phát nát đều vứt đi. Là bọc trứng gà chiên đi. Đúng là không ngại phiền nhỉ. Lộ Thần cười cười. Dù sao cũng không phải là em làm mà. Quỳ Hiểu vui sướng cất lời. Hơi gà phồn lên một ngọn lửa nhỏ, ôm lấy đáy nồi sắt ngăm đen. Từ đáy lửa màu xanh ngọc cho tới ánh lửa vàng vọt nhợt nhạt ở phía trên, bật thêm một nấc, lửa đục mở lớn hơn. Lộ Thần cũng lười nói chuyện, cho dầu vào rồi đánh trứng gà. Một lát sau qua tiếp, mọi người ở xưởng xe đều quen cô, lại còn có thể gật đầu chào hỏi. Quỳ Hiểu ngại ngùng chào rồi lại vội vàng chạy tới. Dưới chiếc xe tải nhỏ được chấm lên cao, bị gỡ đến lung tung lộn xộn mà tìm thấy anh. Anh nằm trên tấm nệm đầy là dầu mỡ, một mặc mực chiếc áo sơ mi, áo tay sắn lên cổ trỏ, miệng còn cắn một chiếc linh kiện màu bạc. Môi của anh khá mỏng, đường cong khuôn mặt cũng tốt, da lại trắng. Hình dạng của món đồ được cắn cũng rất là dễ nhìn. Một vẻ đẹp đan xen giữa thanh niên và người đàn ông trưởng thành. Thấy cô nhìn như vậy thì không được tự nhiên. Anh liếc cô một cái, tay trái lấy vật đang ngậm kia xuống rồi cất lời. vào phòng chờ đi. Quỳ Hiểu vòng hai tay ôm lấy chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net